Đúng lúc này, một hồi thanh âm truyền vào Ma Hà Chí Tôn trong tai. Ma Hà Chí Tôn rùng mình. Đây là Thiên Ma Tôn thanh âm. Tốt. Ma Hà Chí Tôn gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí chầm chầm vào Diệp Trần. Tiểu súc sanh, ngươi không có bất kỳ cơ hội, đi chết đi. Ma Hà Chí Tôn năng lượng bạo tăng. Ma lực siêu việt cực hạn, tốc độ gấp 10 lần vận chuyển. Hình chiếu sức thừa nhận là có hạn. Đây cũng là vì cái gì hình chiếu thực lực chỉ có bản thể 1/10. Một khi siêu việt cái này cực hạn, hình chiếu sẽ sụp đổ. Đối với bản thể cũng sẽ biết sinh ra thương tổn không nhỏ. Thế nhưng mà Ma Hà Chí Tôn quản không được nhiều như vậy rồi mà lại Thiên Ma Tôn đã lên tiếng, hắn không thể không nghe. Nguy hiểm. Diệp Trần như thế nào nhìn không ra Ma Hà Chí Tôn hình chiếu cho đến hy sinh này là hình chiếu đến đánh chết hắn. Lập tức hướng phía phương xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Ma Hà Chí Tôn rất nhanh đuổi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. U Minh Thánh Nhãn mở ra. Diệp Trần tại thời không bên trên khống chế. Tiếp cận cực hạn. Vốn của hắn thời gian áo nghĩa chỉ có 6 thành. Hiện tại đã có U Minh Thánh Nhãn. Tiếp cận 8 phần rồi. Trên đầu ngũ hành đạo quả cũng làm cho Diệp Trần thực lực ra tăng lên mấy lần. Coi như phi tinh quá độ. Kình nỏ xuyên vân. Diệp Trần xuyên qua một tầm lại một tầm thời không điệp tầm. Mà Ma Hà Chí Tôn hình chiếu có như giòi trong xương, đuổi sát tại sau. Ầm ầm. Thời không ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng nổ lớn. Vô cùng thời không phong bạo khuyết tán ra, sinh ra một tia rung động. Một ít ngôi sao gặp được rung động lập tức hóa thành mị phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1410 cử chuyển tinh. Thành công không? Thiên Ma Tôn hình chiếu một chưởng chấn khai chân vũ chí tôn hình chiếu, ánh mắt quang hướng Diệp Trần cùng Ma Hà Chí Tôn. Hình chiếu biến mất địa phương. Bất quá chỗ đó thời không phong bạo một lớp đón lấy một lớp. Không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Dựa vào Thiên Ma Tôn hình chiếu nhãn lực cũng chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một bóng người đứng ở đó ở bên trong. Hy vọng không có việc gì. Chân vũ chí tôn hình chiếu cũng hướng cái hướng kia nhìn lại. Thời không phong bạo dần dần tán đi, chúng chí tôn hình chiếu nhìn rõ ràng người còn sống sót là Diệp Trần. Khá lắm, Ma Hà Chí Tôn hy sinh một cổ hình chiếu đều không thể đánh chết hắn, tuyệt đối là cường đại chí tôn chiến lực. Hừ, ma tộc lần này đáng chết tâm đi à nha. Chưa từ bỏ ý định cũng phải hết hy vọng. Ở đây đều là hình chiếu. Ma Hà Chí Tôn hình chiếu vừa xong trứng, ma tộc đã trừ không ra tay đối phó kẻ này. Nhân tộc liên minh chúng chí tôn hình chiếu nghị luận nhau nhau. Nguy hiểm thật. Diệp Trần lòng còn sợ hãi. Ma Hà Chí Tôn hình chiếu liều mạng, thực lực bạo tăng gấp 100 lần, so với hắn lợi hại 1000 lần. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn dựa vào thời không áo nghĩa bên trên ưu thế, tránh được Ma Hà Chí Tôn trực tiếp phạm vi công kích. Chỉ là bị liên lụy thoáng một phát, mặc dù như thế cũng thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Vèo. Diệp Trần hướng phía Thanh Đồng Đại Môn phương hướng bay đi, cố ý tránh được dị tộc chí tôn hình chiếu. Thiên Ma Tôn hình chiếu sắc mặt âm trầm, nếu như của ta chân thân ở chỗ này, dựa vào Thiên Ma Thánh Giáp cùng thị huyết thương, hoàn toàn có thể không để ý phòng ngự đi đánh chết kẻ này. Y y e v y e v e a e v a xuyệt phải e. Có Thiên Ma Thánh Giáp, chân vũ chí tôn liền không cách nào thương hắn. Hắn có thể ngạnh lần lượt mấy lần công kích, diệt sát Diệp Trần, nhưng hiện tại không được, hiện tại chỉ là một cổ hình chiếu, rất dễ dàng sụp đổ. Mà thôi, một vị cường đại chí tôn không hồi ảnh hưởng đại cuộc. Nghĩ như vậy lấy Thiên Ma Tôn hình chiếu hạ lệnh lui lại. đi trước trở về rồi hãy nói. Gặp ma tộc chờ Chí Tôn Hình Chiếu ly khai, Chân Vũ Chí Tôn Hình Chiếu tùng hạ một hơi, bắt đầu hạ lệnh. Phản trở về nhân tộc khu vực. Ở chỗ này quá mức nguy hiểm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Trần. Mặt mỉm cười nói, Diệp Trần, ngươi cũng theo chúng ta hồi Cửu Chuyển Tinh. Cửu Chuyển Tinh là tứ đại sinh mệnh tinh vực lớn nhất, cửu cấp sinh mệnh tinh cầu. Nhân tộc cao tầm đúng là thiết lập ở phía trên. Dưới bình thường tình huống, Chí Tôn cũng sẽ biết quanh năm suốt tháng đứng ở Cửu Chuyển Tinh bên trên. Đương nhiên, từng Chí Tôn đều có chính mình một khối ở lại đại lục. Cửu Chuyển Tinh cùng sở hữu 9981 cái đại lục, có lớn có nhỏ. Không vội, một tuần lễ sau, ta sẽ đi Cửu Chuyển Tinh. Diệp Trần còn muốn xử lý thoáng một phát sự tình khác. Trở thành Chí Tôn về sau, hắn cần đại lượng thời gian đến củng cố tu vi cùng với tu luyện võ học, cho nên trước đó phải trở về một chuyến. Cũng tốt, chúng ta đây Cửu Chuyển Tinh bên trên gặp. Đều là Chí Tôn, Chân Vũ Chí Tôn tự nhiên muốn tôn trọng Diệp Trần lựa chọn. Bọn người tộc chúng Chí Tôn Hình Chiếu ly khai, Diệp Trần vung tay lên, từ tỉnh Mộ Dung Khuynh Thành bọn người chỉ cảm thấy thời không biến hóa, chỉ chốc lát sau công phu, bọn hắn dĩ nhiên đi tới Diễm Hỏa Tinh bên trên. Thật nhanh, Kim Y Hoàng tắt lui. Tuy nói nhân tộc khu vực cách linh tộc khu vực khá gần, nhưng nói như thế nào cũng có vài vạn năm ánh sáng. Thật sự quá là nhanh. Diệp Trần, ngươi thật sự trở thành Chí Tôn. Mộ Dung Khuynh Thành ngửa đầu nhìn về phía Diệp Trần, cảm giác như nằm mơ đồng dạng. Nàng thế nhưng mà biết rõ trở thành Chí Tôn có nhiều khó, so năm đó theo linh hải cảnh đột phá đến sinh tử cảnh khó khăn ngàn vạn lần, không thể đánh đồng. Xem T-I-T-R-U-A-N-A-A. Diệp Trần mỉm cười, gật gật đầu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại đến nhân loại bình thường thân cao. Nhân tộc cùng ma tộc đại chiến sắp tới. Kế tiếp rất dài trong một đoạn thời gian, ta khả năng muốn tại Cửu Chuyển Tinh bên trên tu luyện, các ngươi có chuyện gì có thể đi Cửu Chuyển Tinh tìm ta. Diệp Trần nói với mọi người đạo. Nhất định, Cửu Chuyển Tinh ta còn chưa có đi qua đâu này. Báo tên của ngươi có lẽ tự thông suốt rồi. Thẳng đến riêng phần mình tách ra, Độc Cô Tuyệt Kim Y Hoàng bọn người như trước thập phần rung động, mới 600 năm tả hữu. Thời gian, Diệp Trần liền trở thành Chí Tôn. Đây tuyệt đối là vang dội cổ kim thành tựu. Đừng nói bọn hắn rồi, cho dù là một ít kinh thái tuyệt diễm cổ nhân phục sinh cũng không cách nào cùng Diệp Trần so sánh, với quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Kế tiếp vài ngày, Diệp Trần lại cùng người nhà tụ tụ. Theo tu vi cảnh giới đề cao, hắn và người nhà gặp nhau thời gian càng ngày càng ít. Tốt tại chính mình người thân nhất đều đã trở thành sinh tử cảnh vương giả, tuổi thọ cao tới 10 vạn năm. Diệp Trần cũng không lo ngày sau không có lâu dài gặp nhau cơ hội. Một tuần lễ sau, Diệp Trần đã đi ra. Trước khi rời đi, hắn tại thân nhân đồ đệ cùng với bạn gái linh hồn nội phân biệt gieo xuống một quả kiếm chủng. Cái này miếng kiếm chủng ẩn chứa một ít Chí Tôn uy năng, khuyết điểm là thập phần tiêu hao nguyên khí. Diệp Trần cũng không có biện pháp duy nhất một lần cho quá nhiều kiếm chủng, tiêu hao quá lớn. Bạch Hổ Tinh tới gần tứ đại sinh mệnh tinh vực trung ương bộ phận, có một khỏa to lớn không gì so sánh được cực lớn sinh mệnh tinh cầu. Thô sơ giản lược xem xét, đường kính vượt qua một tháng 5 tỷ ở bên trong. Xa xa nhìn ra xa, có thể phát hiện cái này khỏa ngôi sao. Địa hình hải dương hiện lên vần quanh trạng thái, vừa vặn vần quanh 9 vòng. Này tinh đúng là Cửu Chuyển Tinh. Chí Tôn Cát, bất kể là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, sở hữu Chí Tôn đều đến rồi. Bởi vì hôm nay là Tân Tấn Chí Tôn Diệp Trần đã đến. Thời gian đối mặt trẻ tuổi như vậy Chí Tôn, ai cũng muốn cho chút ít mặt mũi. Chân Vũ Chí Tôn vụng trộm cũng cùng Khác Chí Tôn câu thông qua, lại để cho bọn hắn cùng Diệp Trần đánh tốt quan hệ, đừng xuất hiện mâu thuẫn. Diệp Trần, hoan nghênh đi vào cửu chuyển tinh. Chân Vũ Chí Tôn dẫn đội chạy ra đón chào. Diệp Trần ôm quyền. Mọi người quá khách khí. Diệp Trần mới đến, có cái gì làm chỗ không đúng? Mọi người cứ việc nói đi ra. Diệp Trần từng có sẽ sửa. Lan Gia Chí Tôn cười nói, ngươi không có trở thành Chí Tôn trước kia. Ta cùng Cầm Tâm là trẻ tuổi nhất Chí Tôn. Hiện tại sự xuất hiện của ngươi thế nhưng mà phá vỡ chúng ta ghi chép, về sau mọi người giao lưu trao đổi. Lan Gia nói không sai. Cầm Tâm Chí Tôn đối với Diệp Trần cũng hết sức tò mò. Còn trẻ như vậy Chí Tôn, quả thực là từ cổ chí kim hiếm thấy. Nói không chừng cơn ờ t hơn e rơn quy quy t hơn e ờ trên người hắn học được một mấy thứ gì đó, nàng cũng không nhận ra. Tu luyện tuyến nguyệt càng dài thì có tư cách sĩ diện, cái gọi là đạt người vi sư. Diệp Trần tại tốc độ tu luyện bên trên đem bọn họ không biết phải đi ra rất xa. Từ xưa đến nay sự tiếc nói cho bọn hắn biết, người trẻ tuổi mới có thể sợ. Nhất định Diệp Trần cũng muốn từ đối phương trên người học được một ít gì đó, ví dụ như về một ít chí tôn phía dưới không biết che giấu. Vũ trụ quá lớn, không ai dám nói mình không gì không biết. Diệp Trần, ngươi cơn ờ lơn e s quy quy ca hơn ờ nơn gơn biết ta, bất quá ta tại Thanh Long Tinh bên trên bái kiến ngươi, nói chuyện chính là thân cao năm trượng, đầu đội thanh đồng quan hùng tráng trung niên. Ngươi là Long tộc Chí Tôn. Diệp Trần có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể mênh mông vô tận long lực. Lan Gia Chí Tôn giới thiệu nói, đây là Long tộc Thanh Đồng Chí Tôn, tại chúng ta nhân tộc là cường đại nhất mấy vị Chí Tôn một trong. Thanh Đồng Chí Tôn là ngoại trừ siêu cấp Chí Tôn bên ngoài cao cấp nhất cường đại Chí Tôn, mà Long tộc còn có một vị cường đại hơn Chí Tôn, Hoàng Kim Chí Tôn. Hoàng Kim Chí Tôn là siêu cấp Chí Tôn, đáng tiếc mất tích rất nhiều năm, ai cũng không biết đi nơi nào. Đối với Thanh Đồng Chí Tôn biết rõ chính mình, Diệp Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính mình đi qua Thanh Long Tinh nhiều lần, đối phương khẳng định có chỗ chú ý. Kế tiếp, Diệp Trần từng cái nhận thức sở hữu Chí Tôn. Từng Chí Tôn đều tại sợ hãi thán phục Diệp Trần tuổi trẻ. Mà Diệp Trần cũng lần thứ nhất biết rõ, nhân tộc chung cực chiến lực là hùng hậu, tương đối ướm. Ma tộc chung cực chiến lực lại là như thế nào? Đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1411.000 năm Chí Tôn. Lan Gia, ngươi mang Diệp Trần đi chọn một tòa đại lục. Tại Diệp Trần không sai biệt lắm cùng sở hữu Chí Tôn đều nói chuyện với nhau qua đi, Chân Vũ Chí Tôn phân phó Lan Gia Chí Tôn đạo. Tốt, Diệp Trần, đi theo ta. Lan Gia Chí Tôn gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Trần. Ân. Diệp Trần đi theo tại Lan Gia Chí Tôn sau lưng. Cửu chuyển tinh trên không, Lan Gia Chí Tôn một bên mang đường, vừa nói cửu chuyển tinh cùng sở hữu 81 tòa đại lục. Một ít đại lục thuộc về công cộng đại lục, còn lại đến mới có thể tùy tiện tuyển. Đương nhiên, muốn chọn vô chủ, trước mắt cửu chuyển tinh cùng sở hữu 24 tòa vô chủ đại lục, theo thứ tự là Phong Lâm đại lục, Nham Hỏa Đại Lục, Thiên Thần Đại Lục. Mỗi một tòa đại lục đều có tất cả đặc sắc. Phong Lâm Đại Lục rừng rậm tương đối nhiều, phong cũng rất lớn, hơn nữa không phải bình thường. Phong là sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả đều cần gian nan người đi đường diệt thần cuồng phong. Nham Hỏa Đại Lục thì là hỏa diễm thế giới, chỗ đó nham thạch toàn bộ mạo hiểm hỏa. Thiên Thần Đại trên đất liền không có lấy một tòa tự nhiên hình thành ngôi sao đại trận, phía trên hiện đầy đủ loại tiểu nhân ngôi sao. Ta tự tuyển Thiên Thần Đại Lục a. Cửu Chuyển Tinh là tứ đại sinh mệnh tinh vực lớn nhất, cửu cấp sinh mệnh tinh cầu, thần kỳ vô cùng. Không mấy năm qua, không biết bao nhiêu vị truyền kỳ chí tôn bố trí trận pháp cấm chế gia cố Cửu Chuyển Tinh, thậm chí còn có bán thần tự mình thi triển thủ đoạn, cho nên Cửu Chuyển Tinh chẳng những phòng ngự rất mạnh, chí tôn cũng khó khăn dùng phá hư, còn có lấy rất nhiều hạn chế. Ví dụ như linh hồn lực thăm dò phạm vi hội bị hạn chế vô cùng tiểu, rất nhỏ. Diệp Trần dựa vào U Minh Thánh Nhãn phương mới nhìn đến Thiên Thần Đại Lục chỗ tốt, ta mang ngươi đi. Lan Gia Chí Tôn tiếp tục mang đường. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người tới Thiên Thần Đại Lục trên không. Với tư cách cửu chuyển tinh bên trên 81 tòa đại lục một trong, Thiên Thần Đại Lục so bình thường sinh mệnh tinh cầu cũng phải lớn hơn bên trên rất nhiều. Chỉ thấy hắn trên không có vô số viên tiểu nhân ngôi sao, cũng có được một khỏa khá lớn mặt trời cùng một khỏa ánh trăng, hoàn toàn có thể chiếu sáng cả Thiên Thần Đại Lục. Nơi tốt. Diệp Trần gật gật đầu. Lan Gia Chí Tôn nói cửu chuyển tinh 81 tòa đại lục, mỗi một tòa đại lục đều rất kỳ diệu, xem cá nhân yêu thích. Chính là chỗ này. Cái kia tốt. Thiên Thần Đại Lục ở bên trên có một tòa chủ điện Thiên Thần Bảo Điện. Ngươi chỉ cần luyện hóa Thiên Thần Bảo Điện bên trong Thiên Thần Châu là được khống chế toàn bộ Thiên Thần Đại Lục. Khác Chí Tôn tiến vào đại lục phạm vi lúc, ngươi sẽ lập tức biết rõ, nếu như không cho phép bọn hắn tiến đến, bọn hắn cũng không cách nào xông tới. Không cách nào xông tới. Diệp Trần nghi ngờ nói, nếu là cửu chuyển tinh xuất hiện phản đồ khống chế một tòa đại lục, chẳng phải là không có biện pháp công đi vào. Lan Gia Chí Tôn ha ha cười cười, giải thích nói cái này ngươi không cần lo lắng. Chân Vũ Chí Tôn khống chế chủ đại lục có cửu chuyển tinh đầu mối. Nếu là xuất hiện phản đồ, chỉ cần Chân Vũ Chí Tôn ý niệm khẽ động, xuất hiện phản đồ đại lục sẽ không đề phòng, cho nên tự tính toán có phản đồ cũng vô dụng. Thì ra là thế. Tại Diệp Trần xem ra, cửu chuyển tinh không chỉ là sinh mệnh tinh cầu đơn giản như vậy, càng giống là một tòa tinh cầu bảo khí, mà bảo khí khống chế quyền tại Chân Vũ Chí Tôn trên tay. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ngươi trở thành Chí Tôn về sau sẽ tự động có được một khỏa bát cấp sinh mệnh tinh cầu. Ngươi có thể cho ngươi thân bằng hảo hữu dời đi qua phát triển. Chúng ta Chí Tôn tuổi thọ vượt qua 10 vạn năm. 10 vạn năm sau, ngươi đời đời con cháu cũng sẽ biết thập phần khủng bố. Lan Gia Chí Tôn còn nói thêm, cửu cấp sinh mệnh tinh cầu nhân tộc cũng không có nhiều. Long tộc có một khỏa, Phượng tộc một khỏa, còn có một chút đại yêu tộc cũng riêng phần mình có một khỏa. Nhân tộc chính mình chỉ vẹn vẹn có như vậy mấy khỏa, không cao hơn 10 khỏa. Đều riêng phần nhân có công dụng, bát cấp sinh mệnh tinh cầu tương đối nhiều hơn không ít, đủ để thỏa mãn sở hữu Chí Tôn. Xem tê ai tê rơn u a e n a a, cái kia không còn gì tốt hơn, có thể được đến một khỏa bát cấp sinh mệnh tinh cầu. Diệp Trần rất hài lòng. Tuy nhiên hắn còn không có con cái, nhưng toàn bộ Diệp gia cùng với Lạc Trần Kiếm Tôn miệng người không ít, mấy trăm năm sinh sôi nảy nở, nhân số trở mình rất nhiều lần. 10 vạn năm qua đi, có lẽ con cháu của hắn đều muốn dùng 100 vạn làm đơn vị. Dù sao không phải từng tử tôn đều rất có thiên phú, cũng không phải từng tử tôn đều đem tâm tư đặt ở khổ tu thượng diện. Có Diệp Trần cùng Diệp gia cái này nối dựa lớn, đoán chừng càng nhiều nữa tử tôn sẽ đem tâm tư đặt ở hưởng lạc bên trên. Điểm này Diệp Trần cũng hết cách rồi. Tài nguyên có hạn, bồi dưỡng vài trăm người mấy ngàn người có thể, bồi dưỡng mấy vạn hơn 10 vạn thậm chí vài tỷ, cả nhân tộc tài nguyên cũng không đủ, chỉ có thể lại để cho bọn hắn tùy 30 lưu. Trước mắt mới chỉ Diệp Trần đã có một khỏa tam cực sinh mệnh tinh cầu diễm hỏa tinh, một khỏa tứ cấp sinh mệnh tinh cầu lam hỏa tinh, thứ hai là hắn thành vi sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả ban thưởng. Cái này hai khỏa sinh mệnh tinh cầu về sau cũng hữu dụng chỗ, có thể phóng ra ngoài một vài gia tộc thành viên đi ra ngoài bồi dưỡng bọn hắn độc lập năng lực. Tốt rồi, nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết rồi. ngươi Tân Tấn Chí Tôn, có lẽ cần một ít thời gian tu luyện võ học, tăng thực lực lên, sẽ không quấy rầy rồi. Có chuyện gì, có thể đi Chí Tôn các triệu hoán chân vũ Chí Tôn hoặc là những thứ khác Chí Tôn. Lan Gia Chí Tôn nói tiếp, về phần ngươi bác cấp sinh mệnh tinh cầu, có phía dưới người giúp ngươi trù bị, không cần ngươi phiền lòng phiền toán. Diệp Trần cũng hoàn toàn chính xác muốn tu luyện võ học, trở thành Chí Tôn về sau, trong đầu bao giờ cũng đều có linh quan đang lóm lên. Đợi Lan Gia Chí Tôn ly khai, Diệp Trần bay về phía Thiên Thần Đại Lục trong ươm, tiến vào đến Thiên Thần Bảo Điện ở bên trong. Bảo Điện ở bên trong, một khỏa lóm ra sáng chói tinh quang hạt châu lơ lửng tại đâu đó. Tay khẽ vẫy, Thiên Thần Châu rơi vào trong tay, Diệp Trần bắt đầu luyện hóa. Khó trách cửu chuyển tinh không thích hợp ở lại người. Thiên Thần Đại Lục đối với Chí Tôn phía dưới chi nhân mà nói, khắp nơi đều là nguy hiểm. Chỉ vẹn vẹn có Thiên Thần Bảo Điện là an toàn. Cả khỏa cửu chuyển tinh đã bị từ xưa đến nay vô số truyền kỳ Chí Tôn cùng một ít bán thần tôi đã luyện thành tinh cầu cấp bảo khí, uy năng vô lượng. Luyện hóa Thiên Thần Châu đồng thời, Diệp Trần dần dần hiểu được cửu chuyển tinh ảo diệu. Bất quá nếu là do ta ban cho một tia Thiên Thần Châu lực lượng, tắc thì có thể trường kỳ đứng ở Thiên Thần Đại Lục ở bên trên. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần triệt để đã luyện hóa được Thiên Thần Châu. Kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, Diệp Trần bắt đầu đắm chìm đến tu luyện kiếm pháp ở bên trong. Trước mắt hắn còn có rất nhiều chưa đủ chỗ, lớn nhất chưa đủ tự nhiên là kiếm pháp. Tu luyện không túy nguyệt, Diệp Trần lúc tu luyện, ngoại giới về hắn nghe đồn truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không. Lúc ấy ở đây sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả nhiều lắm, cái gì chủng tộc đều có. Một truyền mười, 10 truyền 100, 100 truyền 1000, ngắn ngủn một năm thời gian, Diệp Trần trở thành Chí Tôn sự tình tuyệt đại bộ phận sinh tử cảnh vương giả. Cũng biết rồi, tất cả mọi người tại khiếp sợ Diệp Trần thiên phú. Phải biết rằng, Diệp Trần mới 600 tuổi tả hữu, mà ngàn năm trong vòng trở thành Chí Tôn người trẻ tuổi, có một cái cộng đồng danh xưng gọi là ngàn năm Chí Tôn. Ngàn năm Chí Tôn hoàn toàn có hy vọng trùng kích truyền kỳ Chí Tôn, thậm chí bán thần đều chưa hẳn không có có hy vọng. Kỳ thật, theo tu luyện thiên phú nhìn lại, Diệp Trần so rất nhiều truyền kỳ Chí Tôn thiên phú đều tốt hơn. Bất quá tương lai sự tình ai cũng không biết, chỉ có thể nói có hy vọng. Cùng lúc đó, ma tộc chờ dị tộc ăn hết một người câm thiếu về sau bắt đầu yên lặng xuống, nhưng chiến tranh khí tức cũng không có yên lặng mà là che giấu càng sâu. Mưa gió nổi lên núi Mãn Lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bằng xem một lượt. Chương 1412 Chí Tôn áo giáp, Phong Vân Khải. Thiên Thần Đại Lục. Mênh mông hồ nước bên trên, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên mặt nước, vẫn không nhúc nhích. Tuổi ba trục lưu. Thật lâu, Diệp Trần mở hai mắt ra, đứng người lên, do trì hoãn đến nhanh đến thi triển khởi ngũ hành kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp là Diệp Trần căn bản nhất vô thượng kiếm pháp, là thịnh cực mà suy, xâm la vạn tượng cùng với ngũ hành. Trảm tinh túy chỗ, ngũ hành kiếm pháp mạnh, thịnh cực mà suy, xâm la vạn tượng cùng với ngũ hành trảm tự nhiên mà vậy sẽ cường. Cái này so một môn môn tu luyện hữu hiệu suất nhiều hơn, đương nhiên cũng càng gian nan rất nhiều. Không đúng, còn thiếu một ít. Lắc đầu, Diệp Trần tiếp tục bàn ngồi xuống, khổ tư ngũ hành kiếm pháp tầm sâu tinh túy. Ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng, năm phục một năm. Trong nháy mắt, Diệp Trần đi vào cửu chuyển tinh Thiên Thần Đại Lục đã 12 năm rồi. Cái này 12 năm, Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp mỗi ngày đều tại trở nên mạnh mẽ. thậm chí dần dần vượt qua tán kiếm thuật. Dù sao tán kiếm thuật ẩn chứa thời gian áo nghĩa mới bảy thành cảnh giới, mà Diệp Trần ngũ hành áo nghĩa đã sớm viên mãn rồi, chỉ có điều ngộ tính còn không đạt được chiếp tôn trình độ, không cách nào hoàn thiện ngũ hành kiếm pháp mà thôi. Hiện tại thành chiếp tôn, ngộ tính tăng cường vô số lần, lại có tam giới chiếp tôn võ học tinh túy, không tiến bộ nhanh như vậy, ngược lại lộ ra Diệp Trần vụng về rồi. Ngũ hành kiếm pháp tăng lên đồng thời, Diệp Trần cũng không có buông tha cho tử vong thiết các cùng tán kiếm thuật. Tán kiếm thuật Diệp Trần đã có hơn 300 cánh hoa muối hỏa hâu, chính đang dần dần đuổi theo tán hoa chí tôn. Đương nhiên, tuy nói Diệp Trần căn cơ so tán hoa chí tôn hùng hậu rất nhiều, bất quá tán kiếm thuật dù sao cũng là tán hoa chí tôn sáng tạo ra. Tạo ra đến một ít cùng thời không áo nghĩa không quan hệ tinh túy, Diệp Trần còn nắm giữ không đến. Cho nên Diệp Trần không có khả năng đem tán kiếm thuật trở thành chủ tu kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp moi được là hắn căn cơ. Có lẽ ngày sau hắn hội lần nữa cải tạo tán kiếm thuật, đem tán kiếm thuật biến thành chân chính thuộc về mình tán kiếm thuật. Thứ 15 cái đầu năm, ngày hôm đó, hồ nước bên trên, Diệp Trần trong mắt hiện lên trước nay chưa có tinh mang. Trong nháy mắt so bầu trời nhật nguyệt đều muốn sáng ngời, đều muốn chướng mắt. Sai rồi, nguyên trước khi đến đều sai rồi. Ngũ hành chủ sáng tạo thiên địa phân âm dương, âm dương diễn hóa ngũ hành. Ta dùng hủy diệt kiếm ý thi triển ngũ hành kiếm pháp, lại là căn bản không phù hợp ngũ hành kiếm pháp. Dùng bất hủ kiếm ý thi triển ngũ hành kiếm pháp, tuy nhiên không đủ bá đạo, nhưng lại có thể đem ngũ hành kiếm pháp hoàn mỹ phát huy ra đến. Kiếp phát ra sáng tạo thiên địa uy năng, ngược lại muốn vượt xa dùng hủy diệt kiếm ý thi triển. Một khi đốn ngộ, Diệp Trần trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Y, Y, I, V, I, F, I, I, A, I, V, A, xuyệt phải, E. Trước kia, hắn thi triển bất luận cái gì kiếm pháp ẩn chứa đều là hủy diệt kiếm ý. Bất hủ kiếm ý dùng để hộ thể, cũng chỉ có thi triển ngũ hành kiếm pháp thịnh cực mà suy lúc mới vận dụng bất hủ kiếm ý. Cho nên thịnh cực mà suy phòng ngự mới mạnh như vậy. Đáng tiếc thịnh cực mà suy chỉ là ngũ hành kiếm pháp bàn chi nhánh cuối, như thế nào so ra mà vượt ngũ hành kiếm pháp mênh mông thâm thuế. Đánh cho cách khác, thịnh cực mà suy là một thanh vũ khí, ngũ hành kiếm pháp nhưng lại người thân thể vũ khí. Cường thịnh trở lại đều so ra kém bản thân cường đại. Đây mới thực sự là ngũ hành kiếm pháp. Thân hình khẽ động, Diệp Trần thi triển khởi ngũ hành kiếm pháp. Lần này ngũ hành kiếm pháp thiếu đi một tia bá đạo, lại nhiều hơn vô số huyền ảo. Đọc trơn uyên ơ li nè mơ ớ nhất ở tê rơn uyên suyệt trái y suyệt trái y suyệt trái con. Âm ầm, hùng hậu vô tận thanh âm vang lên. Vô biên vô hạn hồ nước bên trên, một tòa lục địa đang tại rất nhanh sinh ra đời. Lục địa bên trong ủ chế ra đủ loại kim loại, ôm thành một đoàn. Lục địa bên trên sinh ra đời dòng sông, dùng dòng sông vi đầu mối, thành từng mảnh màu xanh lá xuất hiện. Hoa cỏ cây cối điên cuồng tăng vọt, mà theo hoa cỏ cây cối xuất hiện, lục địa chất dinh dưỡng bị rút lấy quá nhiều, dưới nền đất bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, nham tương xuất hiện, chợt núi lửa phun trào, hỏa diễm đốt thiên. Đây hết thảy là kiếm thế, thực chất hóa ngũ hành kiếm thế. Ở vào kiếm thế trong phạm vi địch nhân sẽ có một loại cùng thiên đấu cùng địa đấu cảm giác vô lực, Diệp Trần có thể tiếp tục tiến công, cũng có thể tùy thời bước ra rời đi. Ta cái này ngũ hành kiếm pháp, dù là không có chính thức phát huy ra ngũ hành áo nghĩa chung cực tinh túy, nhưng cũng là ta trước mắt cao nhất thành tựu, đáng tiếc không có đối thủ đến luận bàn một phen. Diệp Trần rất rõ ràng, chỉ có luận bàn mới có thể biết ở đâu chưa đủ. Nhoáng một cái, lại là 3 năm qua đi. Ngũ hành kiếm pháp tại Diệp Trần một mình phỏng đoán xuống, càng phát ra tinh xảo thâm ảo. Đã đến đằng sau, chính hắn đều tìm không ra tật xấu. Cá nhân tầm mắt có hạn, chỉ dựa vào bế quan khổ luyện là vô dụng. Lắc đầu, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, thân hình lóe lên, ngay lập tức đi vào thiên thần đại trên đất liền không. Sau một khắc, Diệp Trần hướng phía Chí Tôn Các tiến đến. Chí Tôn Các, người đến người đi, thường xuyên sẽ có Chí Tôn tới nơi này. Đương nhiên, cũng có nhân tộc cao tầm, một ít cao tầm nhân viên. Những người này tu vi hết thảy là sinh tử cảnh bát trọng thiên. Cùng đi ngang qua Chí Tôn chào hỏi, Diệp Trần đi vào Chí Tôn Các tầm thứ 9. Tại đây chứa đựng lấy nhân tộc Chí Tôn bảo khí. Tân tấn Chí Tôn có thể miễn phí đạt được một bộ Chí Tôn bảo khí. Nếu là tổn hại rồi, muốn lần nữa đến, nhất định phải làm ra đầy đủ cống hiến. Có thể dùng bảo vật hối đoái, cũng có thể là nhân tộc làm một ít chuyện lớn. Ngoài trừ Chí Tôn bảo khí, Chí Tôn các tầm thứ 9 còn có một chút Chí Tôn tài liệu. Trước tuyển một kiện Chí Tôn áo giáp, Diệp Trần hướng về Chí Tôn áo giáp bảo khố đi đến. Diệp Chí Tôn, ngài là tới chọn Chí Tôn bảo khí a? Ta gọi Tư Mã Tĩnh Quyên, là Chí Tôn các quản sự. Chí Tôn các tầm thứ 9 có người ở chỗ này công tác, là một gã mỹ mạo phụ nữ. Nhìn thấy Diệp Trần, ánh mắt của nàng sáng ngời. Tuy nhiên nàng chưa thấy qua Diệp Trần, nhưng không ngại nàng xem qua Diệp Trần hình ảnh. Đối với trẻ tuổi như vậy, đánh vỡ vô số ghi chép tân tấm Chí Tôn, nói đúng không hiếu kỳ, đó là không có khả năng, đương nhiên hơn nữa là kính sợ. Diệp Trần gật gật đầu, ta có thể đi vào sao? Có thể, bên này thỉnh. Tư Mã Tĩnh Quyên liền vội vàng gật đầu, lui qua một bên. Đợi Diệp Trần tiến vào Chí Tôn áo giáp bảo khố, Tư Mã Tĩnh Quyên nhịn không được thấp giọng nói, thật sự là quá trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy có thể thành là nhân tộc trụ cột, không biết hắn như thế nào tu luyện. Chí Tôn áo giáp bảo khố có khác động thiên, bên trong chứa đựng đại lượng Chí Tôn áo giáp. Thô sơ giản lược xem xét, không thua 50-60 kiện, một ít đã rất tàn phá rồi, một ít còn rất mới. Bạch hổ áo giáp, thất tinh chu diệt áo giáp, nhật nguyệt giáp, ngân hà chiến giáp. Diệp Trần theo từng kiện Chí Tôn áo giáp bên cạnh đi đến, trong đầu nhớ kỹ những áo giáp này sở hữu tin tức. Một vòng đi xuống, Diệp Trần suy nghĩ một chút, đi vào một kiện kim sắc áo giáp bên cạnh. Cái này Chí Tôn áo giáp gọi là Phong Vân Khải. Mặc vào này khải, có thể gia tăng bản thân phòng ngự gấp trăm lần đã ngoài, còn có thể hấp thu đại lượng công kích uy năng. Chí Tôn muốn giết chết Chí Tôn nguyên đến như vậy khó, đoán chừng chỉ có kém một cái đại đẳng cấp mới cơn. Ờ T Hơn E Rơn Quy Quy T Hơn A Quy Quy Nơn Hơn Công việc Sát. Ví dụ như cường đại Chí Tôn đánh chết bình thường Chí Tôn, siêu cấp Chí Tôn đánh chết cường đại Chí Tôn, ngang cấp tầm đó muốn giết chết một cái Chí Tôn rất khó khăn, quá khó khăn. Chí Tôn áo giáp hoàn toàn có thể triệt tiêu chính thành đã ngoài công kích. Không biết Chí Tôn áo giáp phía trên thánh khí áo giáp lại là như thế nào đáng sợ. Diệp Trần Mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, theo Chí Tôn áo giáp liên tưởng đến Chí Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1413 tụ hội kiểu tiên nhân. Đã có Phong Vân Khải, Diệp Trần hướng Chí Tôn vũ khí bảo khố đi đến. Chí Tôn vũ khí so về Chí Tôn áo giáp nhiều hơn không ít, ước chừng có hơn 100 kiện. Cùng Chí Tôn áo giáp bảo khố đồng dạng, Chí Tôn vũ khí bảo khố có khác động thiên. Bên trong mỗi một kiện Chí Tôn vũ khí đều đại như núi, nhỏ nhất đều có mấy ngàn thước. Trường khủng bố bảo khí thiết áp bốn phía tràn ngập, lại để cho Diệp Trần hô hấp chịu trì trệ. Những vũ khí này cùng áo giáp đồng dạng, toàn bộ là bình thường lớn nhỏ, không phải biến lớn đi ra. Biến lớn có lẽ so một khỏa bình thường sinh mệnh tinh cầu cũng phải lớn hơn. Muốn bao nhiêu Chí Tôn tài liệu mới cơn? T hơn E rơn Quy Quy lơn U I E Quy Quy nương chế. Chỉ sợ đây cũng là vì cái gì không, mấy năm qua chỉ có hơn 100 kiện Chí Tôn vũ khí nguyên nhân. Diệp Trần sâu hít sâu một hơi, vốn là hắn còn ý định tại nhân ma đại chiến trước khi trước học tập chế tạo hoàng cấp bảo kiếm, lại chế tạo Chí Tôn bảo kiếm. Hiện tại xem ra có chút không quá sự thật. Chí Tôn các bên trong Chí Tôn tài liệu nhìn như rất nhiều, nhưng ai có nắm chắc lần thứ nhất có thể chế tạo ra Chí Tôn bảo kiếm? Vừa mới bắt đầu đều là trước đề cao xác suất thành công, tiêu hao Chí Tôn tài liệu không cách nào đoán chừng. Không vội, ta trước học tập chế tạo hoàng cấp bảo kiếm, về sau có cơ hội lại học tập chế tạo Chí Tôn bảo kiếm. Ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần bắt đầu lựa chọn Chí Tôn bảo kiếm. Chí Tôn vũ khí trong bảo khố bảo kiếm không coi là nhiều, tổng cộng mới 8 kiện, theo thứ tự là từng cái. Huyết lưu kiếm, hoàng thần kiếm, thiên sinh bá kiếm, vạn nhu thần kiếm. Chưa từng có nhiều do dự, Diệp Trần lựa chọn hoàng thần kiếm. Hoàng thần kiếm dài 9.800 m, toàn thân bạch kim sắc, chính giữa có một đạo kim sắc đường cong. Nhìn về phía trên Tôn Quý Lăng, lệ ác liệt, nắm trên tay, cảm giác chui kiếm này tùy thời đều biết bay ra đi giết người. Ta cần đại lượng hoàng cấp tài liệu, dùng để chế tạo bảo khí, không biết có yêu cầu gì. Ly khai Chí Tôn vũ khí bảo khố, Diệp Trần hỏi thăm gọi Tư Mã Tĩnh Quyên mỹ mạo phụ nữ. Tư Mã Tĩnh Quyên chi tiết nói Chí Tôn các quy củ. Chí Tôn mua sắm tài liệu chỉ cần giao 5 thành nguyên thạch là được. Không biết Diệp Chí Tôn cần nào tài liệu. Nguyên lưu thiết 2.000 vạn cân, thất tinh thiết 80 triệu cân, tinh thần thiết 500 triệu cân. Diệp Trần kế tiếp lại để cho Tư Mã Tĩnh Quyên lắp bắp kinh hãi. Những tài liệu này đều là hoàng cấp tài liệu, giá trị xa xỉ, nhiều như vậy không biết đối phương có bắt hay không được ra nhiều như vậy nguyên thạch. Đương nhiên Chí Tôn thân phận tôn quý, trước tiên có thể thiếu nợ lấy, về sau trả lại, tổng cộng là 300 tỷ nguyên thạch. Tư Mã Tĩnh Quyên chần chờ một phen nói ra. Ân gật gật đầu, Diệp Trần lấy ra 3 miếng trữ vật linh giới đưa cho đối phương, mỗi trong đó trước có 100 tỷ nguyên thạch, 3 miếng tổng cộng là 300 tỷ, ngươi kiểm tra thoáng một phát. Hiện tại Diệp Trần không thiếu nguyên thạch tu la giới trường giác đâu, bị hắn đánh chết sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả. Rất nhiều, chuẩn tôn cũng số lượng cũng không ít, gần kề đối phương trữ vật linh giới bên trong nguyên thạch cộng lại đều có 500 tỷ. Chớ đừng nói chi là khác bảo vật rồi. Nếu không đổi thành bất kỳ một cái nào tân tấn Chí Tôn đều chưa hẳn cơn. T hơn E rơn, quy, quy. Xuất ra nhiều như vậy nguyên thạc. Y, y, e, v, y, e, y, y, a, y, v, a, xuyệt phải, e. Không cần. Tư Mã Tĩnh Quyên nào dám không tín nhiệm Chí Tôn. Bất kỳ một cái nào Chí Tôn đều khinh thường tại chiếm điểm ấy món lời nhỏ. Truyền đi ném chính là mình mặc. Ly khai Chí Tôn các Diệp Trần đụng phải Lan Gia Chí Tôn. Diệp huynh đệ thật là tinh xảo, ta đang muốn đi tìm ngươi. Lan Gia Chí Tôn cười tủm tỉm nói. Diệp Trần hiếu kỳ nói chuyện gì? Thanh Đồng Chí Tôn, Lan Gia Chí Tôn cùng với Cầm Tâm Chí Tôn là nhân tộc tam đại cường đại Chí Tôn một trong. Thực lực gần với siêu cấp Chí Tôn. Trong đó Lan Gia Chí Tôn cùng Cầm Tâm Chí Tôn càng là nhân tộc Chí Tôn bên trong Song Tử Tinh. Hai người trẻ tuổi nhất, tiềm lực cũng lớn nhất, tương lai nhất định sẽ thành là siêu cấp Chí Tôn. Đương nhiên Diệp Trần yêu nghiệt trình độ so hai người càng mạnh hơn nữa, cho nên mới phải như vậy thụ coi trọng. Lan Gia Chí Tôn nói muốn mời ngươi tham gia ta tổ chức một lần tụ hội, mọi người quen thuộc, không biết Diệp huynh để có thể hay không? Trở thành Chí Tôn về sau, khép lại quan tự là rất nhiều năm, cho nên thường xuyên hội tổ chức một ít tụ hội, nói chuyện riêng phần. Nhân tâm đắc trừ lần đó ra, lẫn nhau so sánh cũng có thể xúc tiến cộng đồng tiến bộ. Tốt! Diệp Trần cũng không do dự, đáp ứng xuống. Diệp huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái. Gặp Diệp Trần như vậy nể tình, Lan Gia Chí Tôn tâm tình rất tốt. Kỳ thật lần này hắn mời người đều là cường đại Chí Tôn, có nhân tộc, cũng có man tộc cùng với cự nhân tộc. Diệp Trần cùng Ma Hà Chí Tôn hình chiếu một trận chiến, miễn cưỡng cũng là cường đại Chí Tôn chiến lực, tăng thêm thanh thế như mặt trời ban trưa, rất nhiều Chí Tôn đều nghĩ muốn hiểu rõ hắn. Như vậy, một tuần lễ sau, tại của ta Tham Lan Đại Lục gặp. Lan Gia Chí Tôn nói tiếp, cung kính không bằng tuân mệnh. Cùng Lan Gia Chí Tôn tách ra, Diệp Trần về tới Thiên Thần Đại Lục. Trơn Uyên được cốt bi tê a di Trơn Uyên com. Kế tiếp 7 ngày, Diệp Trần không có chế tạo hoàn cấp bảo kiếm. Hắn đem chế tạo hoàn cấp bảo kiếm sát nhìn một bản lại một bản, cẩn thận phỏng đoán trong đó thêm ý. 7 ngày sau, Diệp Trần chạy tới Tham Lan Đại Lục. Lan Gia Chí Tôn lần này mời hơn 10 vị cường đại Chí Tôn, nhân tộc có 5 vị. Thanh Đồng Chí Tôn đã ở bên cạnh hắn chính là Phượng tộc cường đại Chí Tôn Băng Hoàng Chí Tôn, Man tộc cường đại Chí Tôn, nguyên một đám tựa như Man Hoang Hung Thần cự nhân tộc cường đại Chí Tôn, nguyên một đám phản phất sơn nhạc giống như lớn nhỏ, không ít đều là Diệp Trần chưa thấy qua. Rất hiển nhiên, từng chủng tộc đều có một ít che giấu Chí Tôn, tự là nhân tộc cũng có một ít Chí Tôn tại bế tử quan, hoặc là đại nạn tiến đến, ra đi tìm cơ duyên rồi. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc, chủng tộc toàn bộ lực lượng là sẽ không thoáng cái bày ra. Lan Gia Chí Tôn, vị này tự là danh khắp thiên hạ tân tấn Chí Tôn, căn cơ là rất thâm hậu, không biết thực lực như thế nào đây. Cự nhân tộc Sơn Hải Chí Tôn hiếp mắt đang trông xem thế nào lấy xa cuối chân trời Diệp Trần. Sơn Hải Chí Tôn thân cao 40 trượng, Lan Gia Chí Tôn ngồi ở bên cạnh hắn như một bé gái đồng dạng. Lan Gia Chí Tôn giải thích nói Diệp Chí Tôn vừa trở thành Chí Tôn, có thể cùng Ma Hà Chí Tôn hình chiếu đối bính hơn 10 chiêu. Cuối cùng Ma Hà Chí Tôn hình chiếu dốc sức liều mạng đều không thể làm bị thương hắn. Hôm nay hơn 10 năm qua đi, dùng Diệp Chí Tôn thiên phú, chỉ sợ mạnh trăm ngàn lần không chỉ. Ma Hà Chí Tôn bản thể đã đến, cũng sẽ không là đối thủ của hắn rồi. Man tộc giả Man Chí Tôn nói lời nói không thể nói như vậy. Ma Hà Chí Tôn tại cường đại Chí Tôn ở bên trong, chỉ là rất bình thường. Một thành viên, ta nhớ được Lan gia Chí Tôn ngươi lúc trước vừa trở thành Chí Tôn cũng có thể cùng một gã bình thường cường đại Chí Tôn đối bính, không rơi vào thế hạ phong. Lan gia Chí Tôn cười khổ một tiếng. Hắn lúc ấy thế nhưng mà có Chí Tôn áo giáp cùng Chí Tôn vũ khí nơi tay, tăng thêm còn bế quan vài năm, mà Diệp Trần cùng hắn không giống với, không có cái gì, mới tự tu la giới đi ra, tự gặp tập kiếp. Ngay tại Lan gia Chí Tôn cho đến giải thích thời điểm, Diệp Trần đã tới rồi. Thật có lỗi, Diệp Trần không có tới muộn a. Lan gia Chí Tôn vội vàng đứng người lên, không muộn không muộn, tụ hội còn không có chính thức bắt đầu. Chí Tôn ở giữa tụ hội, ăn uống đều là hoàng giả nghĩ cũng không dám nghĩ thiên tài địa bảo. Ví dụ như cái kia thất thải trái cây là thiên hà trong mới có thất thải thần quả. Cái kia đen nhánh trái cây là địa ngục bên trong u ám quả thực. Ăn thịt càng khó lường, là một ít vũ trụ dị thú thịt đồ nướng mà thành, ẩn chứa năng lượng cường đại. Chí Tôn là trong thiên địa cường đại nhất một đám người, có điểm giống Diệp Trần trong tưởng tượng tiên nhân, không ăn nhân gian khói lửa, ăn uống đều không giống với. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bằng xem một lượt. Chương 1414 Cổ Tôn, Khí Thiên Tôn. Lan gia Chí Tôn, ngươi cái này thiên thanh mãn ngưu thịt thật đúng là nhất tuyệt, thật sự là ngon. Sơn Hải Chí Tôn yêu nhất ăn thịt. Ở trước mặt hắn là một cái đường kính 100 mét chén đĩa. Trên mâm là một đầu cực lớn ngưu đại chân. Cầm lấy ngưu đại chân, Sơn Hải Chí Tôn một ngụm cắn xuống một khối lớn, ăn được miệng đầy chảy mỡ. Cái này thiên hà mãn xà thịt cũng không tệ. Cùng Sơn Hải Chí Tôn đồng dạng, Dạ Mang Chí Tôn đồng dạng oa thiết ăn thịt. Trên thực tế, cự nhân tộc cùng mang tộc không có ai không thích ăn thịt, nhân tộc tắc thì chú ý ẩm thực cân đối. Lan gia Chí Tôn cười nói thiên thanh mãn ngư bắt cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Dễ dàng. Vạn lý vô tung giảng huyệt động vô số. Chỉ cần bị chung trốn vào huyệt động, một vạn năm cũng sẽ không ra tới một lần. Thiên hà mãn xà ngược lại là dễ dàng bắt. Đáng tiếc thiên hà quá nguy hiểm, không nghĩ qua là tự gặp được siêu giai thủy quái. Thiên hà thủy quái có mạnh có yếu, theo nhược đến cường, theo thứ tự là sơ giai thủy quái, trung giai thủy quái, cao giai thủy quái, chuẩn siêu giai thủy quái, siêu nhất giai thủy quái, siêu nhị giai thủy quái. Siêu nhị giai thủy quái tự tương đương với cường đại chí tôn rồi. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta tuy nhiên là chí tôn, thế nhưng mà vài chỗ đối với chúng ta mà nói hay vẫn là rất nguy hiểm. Thanh đồng chí tôn gật gật đầu, hắn không khỏi nghĩ tới hoàng kim chí tôn tụ sẽ bắt đầu. Diệp Trần một mực giữ im lặng, nghe người khác nói chuyện, ăn đồ đạc của mình. Hắn là tân tấm chí tôn, không muốn quá mức cao điệu, huống hồ trước mắt mỹ thực hoàn toàn chính xác không giống người thường, gần đây không thế nào quan tâm ăn uống, hắn cũng không khỏi ăn nhiều đi một tí. Trong nội tâm thậm chí nghĩ đến muốn hay không mang một ít trở về cho cha mẹ thân nhân cùng với bạn gái ăn. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cười nhẹ một tiếng. Chính mình thật đúng là như một cái hai lúa, chưa thấy qua các mặt của xã hội. Băng Hoàng Chí Tôn cùng Diệp Trần ngồi không xa, gặp Diệp Trần không lý do lộ ra dáng tươi cười, liền trả lời nói Diệp Chí Tôn, nghe nói ngươi cùng ta phượng tộc tiểu bối Hỏa Tước Nhi là bằng hữu. Đúng vậy. Diệp Trần gật gật đầu. Đối với Băng Hoàng Chí Tôn biết rõ hắn và Hỏa Tước Đế là bằng hữu, Diệp Trần tuyệt không kinh ngạc, chỉ cần hơi chút nghe ngóng thoáng một phát có thể biết rõ Hỏa Tước Nhi có thể có người bằng hữu như vậy, thật sự là phúc khí của nàng. Băng Hoàng Chí Tôn nói tiếp, đúng rồi, Diệp Chí Tôn đến từ nơi đâu? Nhân tộc phát nguyên hơn là tánh mạng thế giới, rất nhiều kinh tài kinh diễm thiên tài cũng tới từ tánh mạng thế giới. Diệp Trần không sợ người khác biết rõ hắn đến từ chân linh thế giới, nói ra chân linh thế giới. Chân linh thế giới? Băng Hoàng Chí Tôn hết sức kinh ngạc, chợt giật mình. Làm sao vậy? Diệp Trần nhìn ra một ít mánh khó. Băng Hoàng Chí Tôn nói rất nhiều năm trước. Hiện tại cơ hồ sở hữu Chí Tôn còn chưa sinh ra thời điểm. Có một vị Chí Tôn gọi là Cổ Tôn. Hắn là lúc ấy cường đại nhất Chí Tôn một trong. Nghe nói, so chân vũ Chí Tôn đều muốn cường. Tại hang về sau một đoạn, trong năm tháng, lại đi ra một vị Chí Tôn, gọi là Khí Thiên Tôn. Đồng dạng có vô cùng thực lực đáng sợ. Bọn hắn đến từ một cái tánh mạng thế giới, chính là ngươi theo như lời chân linh thế giới. Nói xong, Băng Hoàng Chí Tôn nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa. Cái này tuy biến hóa liền chính cô ta cũng không từng phát giác được. Cổ Tôn, Khí Thiên Tôn. Diệp Trần trong đầu, vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Là Cổ Đế cùng Khí Thiên Đế. Rốt cục Diệp Trần phục hồi tinh thần lại. Hai vị này là chân linh thế giới thứ nhất thứ hai vị phong đế vương giả. Thụ vạn người kính ngưỡng. Không thể tưởng được bọn hắn tại bên ngoài giới cũng như thế nổi danh. Bất quá Diệp Trần hồi tưởng thoáng một phát, liền cảm thấy đương nhiên. Cổ Đế tu vi là sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Khí Thiên Đế tuy nhiên ly khai chân linh thế giới thời điểm, không người nào biết hắn cụ thể thực lực, nhưng cũng hẳn là sinh tử cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Cửu trọng thiên cảnh giới tức là Chí Tôn. Dùng Cổ Đế cùng Khí Thiên Đế thiên phú có như thế danh vọng không khó. Bỗng nhiên, Diệp Trần trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Cổ Đế cùng Khí Thiên Đế đến tột cùng chết chưa? Sinh tử cảnh vương giả tuổi thọ là 10 vạn năm. Chí Tôn có thể xa xa không chỉ. Sống trăm vạn năm, thậm chí hơn trăm vạn năm cũng không phải không thể nào. Nếu như còn sống, bọn hắn đi nơi nào? Còn có, nếu là Cổ Đế cùng Khí Thiên Đế đã lúc trước không chết, vì sao mặc cho ma tộc tà linh tộc ngăn chặn chân linh thế giới cửa ra vào, dùng tuổi thọ của bọn hắn thủ hộ chân linh thế giới hơn 10 vạn năm rất nhẹ nhàng. Trừ lần đó ra, nhân tộc tuy nhiên so ma tộc yếu, nhưng cũng không trở thành trơ mắt ngồi nhìn bỏ qua. Rất nhiều nghi vấn rồi. Diệp Trần có cảm giác chân linh thế giới nhất định không phải tầm thường tánh mạng thế giới. Nhân tộc ngồi nhìn mặc kệ chân linh thế giới cũng nhất định có tầm sâu lần đứt nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại, ma tộc buông tha cho chân linh thế giới cũng không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thật lâu, Diệp Trần lắc đầu. Chính mình tân tấn Chí Tôn, không biết đồ vật nhiều lắm, cũng không cần nóng lòng biết rõ hết thảy. Theo thời gian trôi qua, phải biết, chính mình tổng sẽ biết. Diệp Chí Tôn, hai người này tại các ngươi chân linh thế giới còn có ghi lại lưu lại? Băng Hoàng Chí Tôn hỏi. Diệp Trần nói bọn họ là chân linh thế giới sớm nhất Chí Tôn. A! Băng Hoàng Chí Tôn nhìn ra được Diệp Trần biết đến cũng không nhiều. Theo thời gian trôi qua, tụ hội hào khí càng ngày càng tăng vọt. Các vị, lần này mời mọi người tới, vẹn vẹn là vui chơi giải trí. Nghĩ đến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hương. Cho nên, kế tiếp là luận bàn thời gian. Mọi người có thể giúp nhau mời đối thủ, nghiệm chứng võ học của mình. Tự do ta bắt đầu trước a. Có ai nguyện ý cùng ta luận bàn một phen? Một ngụm rượu uống cạn, Lan Gia Chí Tôn đứng người lên, phóng khoáng đạo. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mọi người đã sớm chờ đợi cái lúc này rồi. Lan Gia Chí Tôn, ta Hồng Lĩnh đến chiếu cố ngươi. Cự nhân tộc Hồng Lĩnh Chí Tôn đứng người lên. Tốt, xin chỉ giáo. Hồng Lĩnh Chí Tôn là cự nhân tộc đều biết cường đại Chí Tôn một trong. Thân cao so Sơn Hải Chí Tôn thấp hơn, nhưng là có 38 trượng độ cao. Trơn Uyên được cốt bi tê a di Trơn Uyên com. Giữa hai người đại chiến, đặc sắc lộ ra. Từ phía trên bên trên đánh tới trên mặt đất, theo lục địa đánh tới trong hồ nước. Cũng may Tham Lan đại lục thập phần rắn chắc, chống lại hai người giao thủ. Cuối cùng nhất Lan Gia Chí Tôn hơn một chút, thấy tốt thì lấy. Đa tạ rồi. Lan Gia Chí Tôn ôm quyền. Tài nghệ không bằng người, không phản đối. Hồng Lĩnh Chí Tôn cũng không biết là mất mặt, trở về tiếp tục miệng lớn ăn uống. Kế tiếp, Băng Hoàng Chí Tôn lên sân khấu rồi. Đối thủ của nàng là mang tộc một vị nữ Chí Tôn Thất Nguyệt Chí Tôn. Cuối cùng nhất, hai người cân sức ngang tài tiếp tục đánh tiếp, khó tránh khỏi hội tổn thương hòa khí. Diệp Chí Tôn, ngươi là Tân Tấn Chí Tôn, bất quá ta Động Đình ngược lại là muốn cùng ngươi giao thủ một phen. Mang tộc Động Đình Chí Tôn theo trên chỗ ngồi đã bay đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Diệp Trần trên.